Vĩnh Sinh, chương 949, Thu Linh Mạch, gocchuyenaudio.com. Sao vậy, ngươi cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi? Có phải, giống như đang nằm mơ không? Phương Hàn nhìn Trần Yến thiếu chút nữa sụi lơ, thủ chỉ điểm một cái, một dòng nước ấm xuất hiện tiến vào trong thân thể nàng, làm cho tinh thần nàng trở nên phấn chấn, một lần nữa đứng thẳng dậy. Đám đại nhân vật kia đều bị ta trong nháy mắt giết sạch, nói thật cho ngươi biết, bọn chúng đối với ta mà nói cũng chỉ là tiểu nhân vật. Giết bọn chúng cũng dễ như giết một con gà vậy. Tiền bối, lúc trước ta nghĩ ngài thật sự trở thành người hầu của Thương Tử Lạc. Hiện tại xem ra, ngài thật sự bị thương chưa khỏi, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Trần Yến nói, cho dù bị thương ta cũng có thể một cước đá bay tên Thương Tử Lạc kia. Chỉ có điều sẽ làm kế hoạch của ta bại lộ thôi, lúc đó hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Phương Hàn ha ha cười. Buồn cười, tên gia hỏa này thật sự giao thánh linh chi huyết cho ta, tưởng ta không cách nào luyện hóa, lại không biết được thủ đoạn của ta, căn bản hắn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ở tiền bối sẽ làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ thật sự đi diệt những môn phái này? Đương nhiên, vì sao lại không diệt bọn chúng? Ta mới tới tiên giới, còn thiếu khuyết nguyên thủy đan, các loại tài phú, đang muốn cướp đoạt tích lũy của bọn chúng, hơn nữa ngươi cũng có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn đã bay lên. Hai tay của hắn đánh ra ngàn vạn pháp quyết, không gian bốn phía lập tức chấn động nổ mạnh, Trần Yến lập tức cảm nhận được tòa bảo tháp mình đang đứng, thậm chí cả mang cổ thành đều bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó linh mạch dưới đất của mang cổ thành bắt đầu sôi trào, bị pháp lực của Phương Hàn làm cho rung chuyển. Lại muốn luyện hóa cả mang cổ thành, còn cả tòa bảo tháp này nữa. Trần Yến tốt xấu gì cũng đã tu thành thiên tiên, biết Phương Hàn muốn làm gì, bây giờ trong đầu nàng chỉ còn sự bội phục sùng bái vô bờ bến đối với Phương Hàn. Cả mang cổ thành không biết có bao nhiêu cửa hàng của đại môn phái, trong mỗi một cửa hàng đều có rất nhiều quốc gia, trong đó ẩn chứa lượng tài phú cực lớn. Tỷ như cửa hàng của đại thiện đường, trong đó tiểu vũ trụ của độc thủ dược vương ẩn chứa hàng hà dược liệu, chân bảo, các loại tài liệu, còn chứa đựng cả nguyên thủy đan nữa. Hiện tại Phương Hàn thoáng cái muốn đem cả thành trì luyện hóa, đây là đại thủ bút bực nào? Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã làm, hơn nữa còn nhàn nhã hành động, không có chút áp lực nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên, rất nhiều cao thủ trong mang cổ tháp, kể cả thần tiên vệ đội bên người Thương Tử Lạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng bay lên. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, đại thủ bao phủ, trong khoảng khắc hơn 10 đầu thần tiên liền biến thành từng đạo phù lục tràn ngập tiên khí, lại bị hắn trực tiếp biến thành thần tiên phù. Đây là một tờ tiên phù, trong đó ẩn chứa pháp tắc tinh khí của cả một vị thần tiên, uy lực cực lớn. Ta tại thiên giới thế đơn lực bạc, đang cần luyện chế thành vài món tiên khí, mở rộng thực lực, gia tăng tài phú. Đám thần tiên, huyền tiên đều là tài liệu tốt để te luyện chế tiên khí, không thể bỏ qua. Ầm ầm, Phương Hàn thu thập những phù lục thần tiên này vào trong bổ thiên lô, rồi đột nhiên lại nắm lấy Trần Yến, cả người vọt lên, bay tới giữa không trung thiên. gocchuyenaudio.com. Phong lạnh thấu xương quét qua, có thể dốc thịt bất cứ cao thủ thiên tiên nào trở xuống, thế nhưng đối với Phương Hàn lại không có một chút tác dụng. Lên, mang cổ tháp cao tới 10 vạn trượng bị hắn nhổ tận gốc, bay lên không trung, sau đó cả mang cổ thành bắt đầu lay động, đại địa rạn nứt, vô số tu sĩ, còn có vệ đội thủ hộ mang cổ thành đều bay lên. Đều nhìn xem trên trời đang xảy ra chuyện gì, lớn mật yêu nghiệt nào dám tới mang cổ thành quấy rối, không sợ chết sao. Nguyên một đám đội trưởng thiên tiên bay lên, tiền bối tên kia chính là Mạnh Chi Hiểu, thời điểm chúng ta vào thành hắn đã lừa bịp tống tiền chúng ta 10 viên nguyên thủy đan. Trần Yến liếc mắt nhìn, trong đám người đúng là xuất hiện kẻ xảo trá lúc trước, Mạnh Chi Hiểu. Các ngươi là, Mạnh Chi Hiểu bay lên, đã thấy Trần Yến cùng Phương Hàn, sắc mặt không khỏi cười gằn thoáng cái, nói. Thì ra là các ngươi, ngay từ đầu ta đã biết các ngươi tới quấy rối, ánh mắt của ta rất đặc biệt mà, sau khi bẩm báo lên cấp trên, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một bước bách lên, đồng thời kéo tới càng nhiều thiên tiên. Ngươi không cần phải bẩm báo thượng cấp của ngươi đều đã chết rồi. Phương Hàn lạnh lùng nói, trưởng môn của ngươi, Mạnh Hải Đình cũng đã bị ta giết chết, Trấn Nhạc Tông của ngươi cũng sắp diệt môn rồi. Một lời nói ra, Phương Hàn liền vỗ lên người Trần Yến một cái, rồi nói. Ngươi, đi giết hắn đi, nhưng ta chỉ là thiên tiên, làm sao có thể giết? Trong lòng Trần Yến còn hơi sợ hãi, thế nhưng khi Phương Hàn vỗ lên người nàng, vô số tinh khí đã tràn vào trong cơ thể, tu vi của nàng liên tiếp tăng lên, cơ hồ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, tinh khí toàn thân sôi trào, khẽ động là xuất. Một trường bộ về phía Mạnh Chi Hiểu, ầm ầm, trường phong của nàng kích sát ra cư nhiên ngưng tụ thành 8 tòa núi cao, mỗi tòa núi lại vô cùng lớn, từ trong hư không đè ép mà ra, khí tức hùng vĩ, nguy nga, chấn áp từ trên núi cao truyền lại. Những đỉnh núi này không phải chân chính là Thái Cổ Thần Sơn, mà là vô số thần thông cộng với địa thủy hỏa phong ngưng kết mà thành. Chấn Nhạc Bát Thần Đạo, đây là đại tiên thuật tuyệt thế của Chấn Nhạc Tông chúng ta, chỉ có trưởng môn mới biết. Ngoài Mạnh Chi Hiểu trùng sát tới còn có vài đầu thiên tiên đều thất kinh, vội vàng lui về phía sau, nhưng đã muộn. Khi thần sơn áp xuống, bọn họ đều bị nghiền thành thịt nát, bị thần sơn trực tiếp thu vào trong đó, tinh khí cuồn cuộn toàn bộ đều tiến nhập vào trong thân thể Trần Yến. Ta truyền cho ngươi vạn vật hóa long bí quyết đại thôn phệ thuật, sau này ngươi có thể luyện hóa thiên tiên, cướp đoạt hết thảy thần thông. Ngón tay Phương Hàn búng ra, công pháp tu luyện đại thôn phệ thuật còn có chân khí vạn vật hóa long bí quyết đều truyền cho Trần Yến, nàng lập tức bắt đầu tiêu hóa thần thông nguyên khí cùng pháp tắc tiên đạo của vài đầu thiên tiên. Nguyên bản tu sĩ bình thường không cách nào thông qua trực tiếp thôn phệ để đề thăng tu vi, nhưng mà sau khi tu luyện đại thôn phệ thuật giống như thượng cổ thiên ma, là có thể. Thế nhưng còn một số di chứng, đó là trong huyết nhục có tạp niệm tâm ma dày đặc. Sau khi học vạn vật hóa long bí quyết sẽ phụ trợ đại tâm ma thuật, Phương Hàn có thể biến toàn bộ tạp niệm thành chân long, bù đắp thân thể, chẳng có chút di chứng nào. Vừa rồi Trần Yến sử dụng chấn nhạc, góc truyện audio.com, bát thần đạo, là thần thông mà Phương Hàn trực tiếp rút lấy từ trên người Mạnh Hải Đình, sau đó đả nhập vào trong cơ thể nàng, dùng năng lực tự thân chấn áp, đánh ra. Tự nhiên có thể quét sạch thiên tiên, vô định khắp nơi. Trần Yến thoáng hấp thụ tất cả lực lượng của vài đại thiên tiên, tinh khí tràn ngập toàn thân, pháp tắc dư thừa, một trường bổ ra, tại phía xa hiện ra trường kình sấm sét dài đến mấy ngàn dặm, khiến không gian quanh mang cổ thành chấn động. Tất cả cao thủ trong thành như lâm đại địch tai nạn trước mắt đều bay ra. Trong đó có một số thần tiên pháp lực cường đại cũng bay ra. Đi, Trần Yến, ngươi đi giết bọn chúng cho ta. Phương Hàn lên tiếng, nhưng, thần tiên, trong đó có thần tiên, tu vi của ta chỉ là thiên tiên, không có khả năng giết thần tiên. Trần Yến tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, ta bảo ngươi giết thì ngươi cứ giết, mang cổ tháp thu cho ta. Phương Hàn ha ha cười dài, vô số bình chướng chư thần xuất hiện trong không gian. Phong tỏa toàn bộ phạm vi gần ức dặm quanh mang cổ thành. Sau đó hắn lại tung ra một chảo ẩn chứa vô số quốc độ, dùng tài liệu chân quý của thiên giới luyện chế thành, mang cổ tháp đã bị luyện hóa thu nhỏ lại. Cùng lúc đó hắn dung nhập từng đoàn pháp tắc thần tiên kia vào bên trong đó, trọn vẹn DNG nhập pháp tắc thần tiên của 15 thần tiên, cả bảo tháp oành một tiếng, trực tiếp biến thành tiên khí. Nguyên bản mang cổ tháp là kiến trúc hội nghị của minh chủ mang cổ thành, bên trong không biết bố trí bao nhiêu tiên trận, nhưng mà vẫn chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, còn chưa lột xác thành tiên khí. Bởi vì tòa bảo tháp này rất lớn, muốn thành tiên khí, không biết phải cần bao nhiêu tiên nhân huyết tế, pháp tắc dung nhập vào bên trong. Cũng may hiện tại Phương Hàn giết chết hết đám thần tiên vệ đội của Thương Tử Lạc, đem những pháp tắc này dung nhập vào trong đó, thoáng cái đã phát sinh biến hóa. Tiên khí nhập vào cơ thể, vô định khắp nơi. Thác Bạt Giã, ngươi tiến vào trong tháp làm khí linh chấn tháp. Sau khi mang cổ tháp biến thành tiên khí, Phương Hàn búng chỉ, làm cho lão tổ tông huyền tiên Thác Bạt Giã dung nhập vào trong tháp, trở thành khí linh chấn tháp. Cuối cùng tòa tháp này tiến vào trong thân thể Trần Yến. Trần Yến lập tức hóa thân thành một pho tượng thái cổ sát thần, triển khai giết chóc thu hoạch tính mạng khắp mang cổ thành. Lập tức có vài đầu thần tiên bị nàng xé rách, tinh khí pháp tắc đều bị hóa thành chân long dung nhập vào trong bảo tháp, mang cổ tháp phát ra tinh quang chói sáng, hấp thu càng nhiều pháp tắc tiên đạo, uy lực lại càng lớn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mang cổ minh chúng ta không phải đang ở trong bảo tháp họp sao? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Là loài yêu nghiệt gì xâm nhập vào? Chạy mau, mau thoát khỏi tòa thành này thôi. Cả tòa thành đã bị phong tỏa rồi, căn bản không thể thoát ra. Bên trong mang cổ thành là một mảnh hỗn loạn. Phương Hàn cũng không thèm quản, những môn phái này đều là người gạt ta, ta gạt người, mỗi người đều là kẻ hung tàn độc ác, tiến hành thanh tẩy cũng là việc nên làm. Ta cũng nên bắt đầu thu linh mạch lớn nhất của Mang Sơn rồi. Hắn để Trần Yến giết chóc chấn áp trong thành, mà ánh mắt bản thân lại lóe lên, thẩm thấu tiến nhập vào lòng sâu thẳm, đã thấy một dòng linh mạch cự đại ẩn sâu trong bùn đất thiên giới. Linh mạch này giống như thái cổ cự long an nghỉ trong lòng đất, toàn thân óng ánh sáng ngời, hiện ra lực lượng cuồng bạo tựa. Góc truyện audio.com, hồ chỉ hơi hô hấp Mang Sơn sẽ nổ tung, mà bản thân nó lại bay vút ra ngoài. Trên thân thể linh mạch khắp nơi đều có cấm pháp gia trì, vô số ý chí của người tu đạo đều được cầm cố ở trên, phòng ngừa linh mạch này bay lên. Trái lại Phương Hàn biết thiên giới thượng cổ có nguyên thủy chi khí thập phần nồng hậu, có thẩm thấu tiến vào lòng đất lắng đọng xuống dưới, kết hợp với vô số sát khí trong lòng đất cuối cùng biến thành linh mạch. Mà hiện tại trong thiên giới, nguyên thủy chi khí bắt đầu mỏng manh. Môn phái tu đạo chủ yếu dựa vào linh mạch trong lòng đất để duy trì, mở rộng môn phái. Một môn phái lớn nhất định phải có linh mạch cự đại để duy trì, nếu không bằng vào việc đệ tử hấp thu nguyên thủy chi khí rời rạc trên không trung, không biết phải tu luyện tới năm nào tháng nào, từ thiên tiên tấn thăng đến thần tiên phải cần vô số nguyên thủy chi khí, chỉ thổ nạp lượng nguyên thủy chi khí trên không trung, cả đời cũng tích góp không đủ. Tại trong lòng Phương Hàn xem ra cả Mang Cổ Thành có lẽ thứ giá trị lớn nhất chính là đoàn linh mạch này, hiện tại hắn muốn cứng rắn dùng đại thần thông thu lấy, nhổ tận gốc đưa vào trong bát bộ phù độc cách chương.